Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Harvard là địa phương nào? Thế giới xếp hạng đệ nhất dây thường xuân trường học, này sở học giáo ra qua 8 nước Mỹ Tổng thống, 150 nhiều giải Nobel đoạt huy chương, các quốc gia chính khách, nghị viên, thậm chí thương nghiệp cự tử vô số kể, ở người Trung Quốc trong mắt. Harvard chính là trên thế giới tốt nhất đại học, mỗi năm có vô số Trung Quốc học sinh ghi danh, nhưng mỗi năm Harvard ở Trung Quốc chiêu sinh bất quá chỉ có mấy người. Harvard, khoác lác cũng không phải loại này thổi pháp, Vương Hiểu Vũ cười nói. Như là nhìn đến cái gì chê cười, này nhưng không cùng bình thường ngoại quốc gà rừng đại học. Đưa tiền là có thể thượng, Trung Quốc nội địa học sinh có thể thượng Harvard. Ai mà không dựa thật bản lĩnh thi được đi, mũi nhọn bên trong nổi bật tử, mỗi năm thi đại học thí sinh mấy ngàn vạn, mấy ngàn một phần vạn, những người khác cho nhau nhìn nhìn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dư Hoàn Hoàn trong lòng lo âu, nàng suy nghĩ Đỗ Chân có phải hay không vì cho nàng trang mặt mũi, cho nên cố ý nói như vậy, nhưng lời nói Đỗ Chân đã nói, làm bạn gái. Khẳng định không thể cho hắn nhụt chí. Nàng đang muốn nói điểm cái gì giảng hòa. Lúc này Viên Tiểu Đông nói chuyện. Vương Hiểu Vũ ngươi cười cái gì? Ăn nhiều như vậy, còn đổ không được ngươi kia trương xú miệng. Lời này nói được có chút khó nghe. Đừng nhìn Viên Tiểu Đông tính cách hào sảng. Thường xuyên cùng Hồ Vị anh em nhóm nói cười cười. Nhưng nói giỡn cùng phát hỏa là hai ký hiệu. Rõ ràng Viên Tiểu Đông phát hỏa. Hồ Vĩ đi kéo nàng, nàng một tay đem Hồ Vĩ ném ra, đứng lên, ta làm ngươi đem hắn mang đến, ai làm ngươi đem hắn mang đến, chúng ta ký túc xá nữ sinh thỉnh ăn cơm, cùng hắn cái gì quan hệ, Viên Tiểu Đông đây là giận chó đánh mèo, Đỗ Chân như vậy khác thường, ai biết có phải hay không vì cấp chính mình trang mặt mũi bất chấp tất cả. Chờ mặt mũi trang xong, xong việc khẳng định sẽ hối hận. Một khi hối hận còn không phải Dư Hoàn Hoàn tao ương. Vương Hiểu Vũ là cùng ta cùng nhau tới, Tôn Mẫn Lị ở một bên nói. Vương Hiểu Vũ là cùng ngươi tới. Nga, ta liền nói như thế nào Hồ Vĩ ném xuống ta một người liền trước tới, Viên Tiểu Đông nhìn hai. Người, cười đến thực lãnh, Tôn Mẫn Lị đầy mặt ủy khuất. Viên Tiểu Đông ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cùng Vương Hiểu Vũ là, nói tới đây. Nàng đỏ mặt nhìn Vương Hiểu Vũ liếc mắt một cái, lại nói, ngươi đều có thể mang Hồ Vĩ, dựa vào cái gì ta không thể dẫn người, không đợi Viên Tiểu Đông nói chuyện. Vương Hiểu Vũ đứng lên, hắc mặt nhìn Viên Tiểu Đông, Viên Tiểu Đông, ngươi đủ rồi, đừng tưởng rằng nhìn Hồ Vĩ mặt mũi, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào, ngươi tưởng lấy ta thế nào, ngươi tới thử xem, Hồ Vĩ từ trung gian chống đỡ. Tiểu Đông, đừng ở chỗ này nháo, lại đối Vương Hiểu Vũ nói. Có lúc nào đi ra ngoài nói, đừng ở chỗ này xảo, nháo thành như vậy. Đỗ Chân câu kia ta vì cái gì muốn khoác lác nói. Tự nhiên bị xem nhẹ Hồ Vĩ đem Vương Hiểu Vũ kéo đi ra ngoài. Triệu Mai Mai cũng lôi kéo Viên Tiểu Đông đi ra ngoài. Tôn Mẫn Lị nhưng thật ra muốn đi truy Vương Hiểu Vũ. Nhưng trên bàn còn thừa không ít đồ ăn, nàng do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại đóng gói. Người phục vụ tiến vào hỏi ai mua đơn, Đỗ Chân móc ra tiền bao, để trương tạp cho nàng. Soát tạp trong quá trình, Dư Hoàn Hoàn không dám đi xem, nàng sợ chính mình sẽ đau lòng chết. Cái bàn phía dưới, nàng đem Đỗ Chân đại trưởng xoa nhẹ lại xoa, Đỗ Chân lại là câu được câu không mà nhéo tay nàng. Làm như trấn an, lại tựa ở nhéo chơi. Doãn San nhìn chằm chằm vào Đỗ Chân. Đáng tiếc từ Đỗ Chân trên mặt, nàng cũng không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến đồ vật. Theo tiểu phiếu đóng dấu ra tới, người phục vụ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặt mang mỉm cười thỉnh Đỗ Chân ký tên, cũng đem tạp trả lại cho hắn. Doãn San liếc đến kia trương màu đen tấm cát, trong đầu hiện lên cái gì? Nhưng thực mau liền đem kia ý niệm vứt chi sau đầu. Sau ra tiệm cơm, Vương Hiểu Vũ đã biến mất không thấy. Viên Tiểu Đông ba cái ở cách đó không xa đường cái bên cạnh đứng. Doãn San cũng không cùng vài người chào hỏi. Vẫy tay ngăn cản chiếc taxi. Tôn Mẫn Lị chính khắp nơi nhìn xung quanh tìm Vương Hiểu Vũ. Thấy Doãn San phải đi. Vội ở Doãn San đóng cửa xe trước chen vào xe. Viên, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân nói thanh. Liền đi qua, Viên Tiểu Đông vừa nhìn thấy nàng liền hỏi. Hoa bao nhiêu tiền? Không biết, ta không thấy. Phỏng chừng mấy vạn đi. Viên Tiểu Đông đau lòng đến quất thẳng tới khí. Lôi kéo Hồ Vĩ cánh tay một trận véo. Ngươi xuẩn a vẫn là ngốc. Bọn họ kêu ngươi tới. Ngươi liền tới, nghe nói một đốn ăn mấy vạn. Hồ Vĩ cũng thẳng táp lưỡi. Hắn đầy mặt cười khổ. Đối Dư Hoàn Hoàn giải thích. Này trận Tôn Mẫn Lị tổng tới tìm Vương Hiểu Vũ. Ta cho rằng hai người ở xử đối tượng. Buổi chiều Vương Hiểu Vũ cùng ta nói nữ sinh ký thúc xá người đã trước tiên đi. Ta liền cùng hắn cùng nhau tới. Ta cho rằng quả mơ các ngươi đều tới. Ai biết không có tới, Dư Hoàn Hoàn cũng cười khổ mà nói. Bánh trôi, việc này quái không thượng Hồ Vĩ. Ngươi cũng đừng sinh hắn khí. Đừng nói Hồ Vĩ, lúc ấy Tôn Mẫn Lị cho ta gọi điện thoại. Ta cũng cho rằng các ngươi đều tới rồi. Địa phương là các ngươi tuyển. Việc này cũng oán ta. Là ta không an bài hảo. Dù sao tiền cũng ra. Sự cũng như vậy. Đừng nháo đến hai ngươi đánh nhau. Ngươi kia đối tượng cũng thật là. Bực cái gì khí. Cái này hoa nhiều như vậy tiền. Hắn có thể hay không trách ngươi. Dư Hoàn Hoàn cũng không biết Đỗ Chân là nghĩ như thế nào. Thấy Doãn San như vậy. Nàng nhưng thật ra rất hả giận. Nhưng hả giận là cùng tiền bao làm đối. Này khí giải đến liền quá thịt đau. Hảo, các ngươi mau hồi trường học đi. Ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Ta nói với hắn nói chuyện. Hơn nữa ta xem hắn tựa hồ có chút uống say. Không yên tâm hắn một người trở về. Vừa rồi ra khách sạn thời điểm. Dư Hoàn Hoàn rõ ràng thấy Đỗ Chân đi đường có chút đánh phiêu. Xem ra hắn là sẽ không uống rượu. Hai ly rượu vang đỏ khiến cho hắn say. Vậy ngươi sớm một chút trở về. Nếu là không trở lại, cho chúng ta phát cái tin nhắn, nói đến cuối cùng. Ngược lại có chút trêu chọc ý tứ. Vì cái gì không trở lại? Còn dùng nói sao? Nói cái gì đâu? Ta khẳng định sẽ trở về. Chờ Viên Tiểu Đông mấy người đi rồi. Dư Hoàn Hoàn đi vào Đỗ Chân bên cạnh. Đỗ Chân tình huống thật không tốt. Một tay đỡ tường, một tay ấn bụng, hình như là tưởng phun. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không khó chịu tưởng phun? Ta không biết ngươi sẽ không uống rượu. Sớm biết rằng liền không cho ngươi uống, ta không uống rượu. Có bệnh bao tử, không uống rượu kia như thế nào cũng không nói. Xem hắn gương mặt phiếm hồng, cái trán lại mạo hiểm mồ hôi lạnh. Dư Hoàn Hoàn gấp đến độ xoay quanh. Ngươi còn hảo đi, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không có việc gì, ăn chút dược, nghỉ ngơi một lát liền hảo, ta đây đưa ngươi về nhà. Dư Hoàn Hoàn đỡ Đỗ Chân đi ven đường. Con đường này có chút thiên, nửa ngày đều không thấy có xe taxi tới. Thật vất vả tới một chiếc, còn chưa tới bọn họ trước mặt, đã bị người cản đi rồi. Thấy Đỗ Chân tình huống càng ngày càng không tốt, nàng nôn nóng mà khắp nơi nhìn nhìn. Cách nơi này không xa địa phương, có ra khách sạn sáng lên chiêu bài đèn, nàng bất chấp nghĩ nhiều, một tay xăm Đỗ Chân, một tay xách theo mấy cái túi giấy cùng nàng bao, hướng khách sạn phương hướng đi đến, làm vào ở thủ tục, vào phòng sau, Dư Hoàn Hoàn đem Đỗ Chân đặt ở trên giường, cũng giúp hắn cởi giày, nàng đi tìm tới thùng rác, đặt ở mép giường, lại đi lộng nhiệt khăn lông thế hắn lau mồ hôi. Nghĩ hắn dạ dày đau, cũng không dám pha trà, liền đi nấu nước nóng. Người ngày thường ăn cái gì dạ dày dược, ta đi cho ngươi mua ta túi áo tây trang có, này dược Đỗ Chân hàng năm tùy thân mang theo. Bởi vì không biết khi nào liền sẽ dạ dày đau, nước nấu sôi, ấm nước phát ra từng trận vù vù thanh, Dư Hoàn Hoàn đi đổ nước, lại ở bên trong bỏ thêm chút bình trang nước khoáng, bưng tới cho hắn. Đỗ Chân ăn dược, liền nằm ở đâu nhắm mắt lại, Dư Hoàn Hoàn lúc này mới không ra tay, đem giày cởi, thay dùng một lần dép lê, thuận tiện nhìn chung quanh hạ toàn bộ phòng. Nhà này khách sạn cũng liền chung loại kém thứ, bất quá trang hoàng thật sự có tinh thú, phòng cũng rất sạch sẽ, ở giữa bầy trương giường đôi, có tivi, có án thư gương, Lâm tin tức mà phía trước cửa sổ, còn bầy hai trương ghế dựa, cùng một cái tiểu bàn tròn, chính là ánh đèn có chút ái muội. Đây là một gian tình lữ phòng, Đỗ Chân tựa hồ có chút không thoải mái, ngồi dậy thoát áo khoác. Nhìn ra được hắn say, đôi mắt vẫn luôn nhắm, cởi vài cái cũng chưa cởi ra, Dư Hoàn Hoàn vội đi qua đi, giúp hắn thoát, hắn cũng không phối hợp, hơn nữa có chỉ tay áo bị hắn lộng thắt, Dư Hoàn Hoàn phí thật lớn sức lực, mới giúp hắn cởi ra, đáng tiếc dùng sức quá mãnh, một cái không đề phòng bị quán tính mang ngã vào hắn trên người. Hai người sau này đảo đi. May mắn giường mềm mịn, bất quá Dư Hoàn Hoàn vẫn là bị cộm chứ. Nàng theo bản năng sờ soạng một phen, mới phát hiện là Đỗ Chân quá gầy. Xương cốt cộm nàng, nàng giãy giụa vài cái cũng chưa ngồi dậy. Eo bị Đỗ Chân một cánh tay hoàn. Đừng nhúc nhích, dạ dày đau, hắn lẩm bẩm. Thay đổi cái thoải mái tư thế. Cái này Dư Hoàn Hoàn hoàn toàn không động đậy nổi. Trong phòng thực tĩnh, bên tai chỉ có hắn hơi có chút dồn dập tiếng hít thở. Thổi quét ở trên mặt nàng, thực năng, một cổ nhàn nhạt, thực độc đáo hương vị, hỗn loạn rượu vang đỏ rượu hương, huân đến làm đầu người vựng. Dư Hoàn Hoàn phía trước cũng uống chút rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ tác dụng chậm nhi đại, tuy không có say, nhưng có chút hơi say, không biết đi qua bao lâu. Nàng cũng mơ mơ màng màng mà đi theo ngủ rồi. Đỗ Chân ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại phát hiện có điểm không đúng. Hắn như thế nào bị người đè nặng, lúc này mới nhớ tới phía trước tình hình. Hắn cúi đầu đi xem, thiếu nữ đã ngủ say, trắng nõn gương mặt phấn đô đô. Bởi vì nhắm mắt lại, thiếu ngày thường tươi sống cảm, lại một ít, Đỗ Chân cũng không nói lên được. Nhìn nàng ở ánh đèn hạ, có vẻ ánh sáng ôn nhuận cánh môi. Không biết như thế nào liền nghĩ đến cái kia hắn còn không có cảm giác được. Liền biến mất thân thân. Hắn hôm nay đợi một cái buổi chiều. Rõ ràng nàng nói hắn rất tuấn tú hiểu rõ. Vì cái gì không thân thân hắn. Chẳng lẽ còn muốn hắn đưa nàng đường đỏ thủy. Đỗ Chân đã có chút chờ không vội. Đợi một buổi chưa không có. Đột nhiên nhớ tới liền cảm thấy phá lệ liệu tâm liệu phổi. Hắn hướng gần thấu một chút, lại đi phía trước để sát vào một chút, nàng không có tỉnh, vẫn là ngủ thật sự thục, rất gần, đã có thể ngửi được lần trước cái loại này thanh đạm bạc hà cỏ xanh hương. Còn có điểm cái gì? Đỗ Chân ngửi ngửi, hình như là kẹo bông gòn hương vị, hắn ấn đi lên, không nhịn xuống liếm liếm mani giống pudding, lại hoạt lại nộn, Đỗ Chân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đói khát cảm. Thuận theo bản năng ăn đến càng sâu, nhẹ nghiền chậm hút, một cái miệng nhỏ, thật giống như lúc trước kia đóa kẹo bông gòn, ăn đến cuối cùng chỉ còn nắm tay đại, nhưng mụ mụ vẫn là không có tới. Hắn liền tinh tế cắn, một chút phẩm vị, ăn thật lâu, ăn ngon thật, thiếu nữ động hạ, cao lớn nam nhân giống bị kinh nai con, vội bò lại đi giả bộ ngủ, thật cẩn thận mà chờ nàng động tĩnh. Thấy nàng không lại động, mới lại trở về tiếp tục ăn. Thật ngọt, tác giả có lời muốn nói. Hai mặt, ngọt sao, tiểu Đỗ, thẳng gật đầu, ngọt, hai mặt, con tưởng càng ngọt sao. Nhớ năm đó mẹ ngươi chính là được xưng thu danh sơn xê thần người có quyền. Đáng tiếc tuổi lớn, chậu vàng rửa tay, dễ dàng không ra sơn. Hiện tại trên giang hồ đã không có về ta truyền thuyết. Tiểu Đỗ. Ta mẹ đang nói cái gì? Đi Baidu một chút, ta thập phần nghiêm túc yêu cầu các ngươi đem văn chương cất chứa. Hảo đi, ta nghiêm túc không đứng dậy. Hai mặt muốn bò nguyệt bảng A. Văn chương cất chứa, tác giả chuyên mục cất chứa. Hai phân bình đều có thể chướng tích phân. Càng nhiều càng tốt, đưa các ngươi cái moa moa. Hôm nay vẫn là 50 cái bao lì xì. Hết chương.